mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 33 Linh Hồn Thuế Biến. Ngộ Không cố sự rất dài. Hai nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng sẽ là cái gì máu chó lãng mạn câu chuyện tình yêu. Lại không nghĩ tới lại là một cái kinh hiểm kích thích mạo hiểm cố sự. Vô số thế giới qua lại, không giống nhau thế giới, không giống nhau phong thổ nhân tình, không giống nhau nhân sinh thể nghiệm. Bất quá, lại có một dạng giống nhau, đó chính là vô cùng kích thích, thật là làm người ta tim đập thình thịch. Hoa, Ngộ Không ca ca, người lại xuyên việt nhiều như vậy thế giới. Ta còn tưởng rằng ta cùng Dương Oánh tỷ trải qua đã rất thần kỳ. Với ngươi so ra thật là tiểu vu kiến đại vu, thật là quá kích thích, quá sảng, bất quá, ngươi cũng quá sắc đi. Vì cái gì đến mỗi một thế giới liền chiêu chọc nhiều nữ nhân như vậy? Hoa tiểu cốt hâm mộ lại ghen tị nói, hắn là hâm mộ Ngộ Không trải qua. Lại ghen tị những nữ nhân kia lại so với chính mình sớm hơn nhận biết mình hảo ca ca. Thật là khiến người không cam lòng. Dương Oánh cũng là hai mắt sáng lên. Nàng trước chẳng qua là mơ hồ cảm thấy Ngộ Không là mình kiếp này thoát khỏi vận mệnh duy nhất hy vọng. Đó là một loại ngựa chết thành ngựa sống tâm tính. Hoặc có lẽ là Ngộ Không là xuất hiện ở người nàng sinh tối tăm nhất thời khắc một gốc cây rơm rạ cứu mạng. Trên thực tế, ở đó dạng thời khắc, vô luận là người nào xuất hiện, Dương Oánh đều sẽ quên mình nhào tới. Bát, chỉ vì thoát khỏi kia thống khổ không chịu nổi gông xiềng vận mệnh. Coi như là thất bại, cũng không oán không hối. Bất quá, bây giờ, nàng đã có thể xác định. Tự lựa chọn không có sai. Ngộ Không xác thực có năng lực đem chính mình cứu vớt ra cái kia biển lửa. Không muốn điên cuồng như vậy mà mê luyến ca. Ca chỉ là một truyền thuyết. Nhìn hai người sùng bái nhãn thần, Ngộ Không miệng ba hoa nói. Hai nàng cũng không có xuất diễn. Các nàng cảm giác Ngộ Không thật là quá mê người, quá đáng giá mê luyến. Có cố sự nam nhân mới có nội hàm. Có nội hàm nam nhân mới có khí chất. Có khí chất nam nhân mới nhất chiêu nữ nhân ưa thích. Ngộ Không chính là một cái có cố sự nam nhân. Cho nên, hắn phi thường mê người. Ba người cáo biệt lúc hai nàng lưu luyến không rời. Ngộ Không cũng rất không xá. Nhưng là hắn biết rõ mình không thể mê luyến Ôn Nhu Hương. Bởi vì còn có trọng yếu sự tình chờ hắn đi làm. Cái thế giới này tràn đầy nguy cơ, vô số người tại có ý đồ với nó, hắn phải nhanh chóng mạnh mẽ, nói những thứ này dám can đảm đưa tới tay toàn bộ chặt. Hắn lúc về đến nhà sau khi, tự nhiên miễn không bị mẫu thân thẩm vấn, Ngộ Không bất đắc dĩ chỉ có thể nho nhỏ tiết lộ chính mình với Hoa Tiểu Cốt tiến triển không tệ. Đương nhiên, Dương Oánh sự tình hắn không dám nói. Bằng không khẳng định sẽ bị mụ mụ mắng. Có thể lừa gạt nhất thời. Liền lừa gạt nhất thời đi. Ngộ Không biết. Mẫu thân sớm dạ hội biết. Lại không nói Dương Oánh. Nhưng là hắn tại những thế giới khác nữ nhân. Lại không thể có thể một mực lừa gạt lấy mẫu thân. Buổi tối. Ngộ Không không có đi Hoàng Hà Vừa mà là ở nhà. Hắn lấy ra từ Vạn Xuyên Thần Vương cùng Đại Đức Long Vương kia đắc được đến bảo dược. Bắt đầu tu luyện, cái này một lần hắn không có tăng thực lực, mà là ngược lại tu luyện thần thưởng thức. Những thứ này bảo dược, Long Huyết Thảo, Ba Lá Lan, Ngân Hồn Liên, cái này ba loại bảo dược tại cộng thêm khác bảo dược. Ngộ Không có thể thông qua một loại thủ đoạn tôi luyện luyện linh hồn, phát triển thần thức. Thần thức một khi phát triển, như vậy hắn liền có thể câu thông bản thân thai nghén trên thế giới nhất nguyên trọng thủy. Đến lúc đó đại diễn huyền thủy quyết có thể nhanh chóng tăng lên. Thực lực tự nhiên tăng mạnh, loại thủ đoạn này là Ngộ Không tại hồng hoang thế giới trong lúc vô tình đắc ý. Vô cùng phức tạp, sơ ý một chút thì có thể thương tổn đến linh hồn. Bất quá Ngộ Không lại không có phương diện này lo lắng. bởi vì hắn hết thảy mặc dù tất cả thuộc về tịch, nhưng là linh hồn lại so với bình thường người còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa cái kia vượt xa hiện nay thực lực kiến thức, có thể làm được tinh chuẩn khống chế, nguy hiểm có thể giảm mạnh, nhưng dù vậy, Ngộ Không như cũ vạn phần cẩn thận, thần hồn chuyện không chuyện nhỏ, có liên quan thần hồn hết thảy, cẩn thận hơn đều không quá đáng, bởi vì thần hồn thức một người căn bản, giống như bản nguyên, một khi thương tổn đến, vậy coi như khó khôi phục. Vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết, trong tay bảo dược tại đạo khí rèn luyện hạ, chậm rãi hòa tan, trong đó tạp chất từ từ bị nước hóa đạo khí mang đi, chỉ để lại tinh thuần dịch thuốc. Sau đó, những thuốc này dịch bắt đầu xương biến hóa, thông qua lỗ mũi, tiến vào đầu óc hắn, dược lực bắt đầu tác dụng, Ngộ Không linh hồn giống như gặp phải công kích một dạng mãnh liệt rung mạnh. Ngộ Không bộc phát cẩn thận, chậm rãi thúc dục dược lực, linh hồn chấn động càng ngày càng mạnh, dần dần bắt đầu thuế biến, bắt đầu phát triển, đây là một loại ngoại lực vội vã áp phát, thông qua dược lực chèn ép tới xúc tiến linh hồn thuế biến. Nhưng là nếu như thao tác không làm, sơ ý một chút thì có thể thương tổn đến linh hồn. Không chỉ có không cách nào để cho linh hồn phát triển, ngược lại cho mình tạo thành khó khăn để bù đắp tổn thương. Cũng chỉ có Ngộ Không như vậy có đảm lược, lại có cực xa ánh mắt tu giả mới dám gan to như vậy. Giống nhau tu giả coi như biết loại phương pháp này cũng không sẽ thử. Ít nhất sẽ không dễ dàng thử. Ngộ Không cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới quyết định làm như thế. Nguy cơ càng ngày càng gần, vô luận là ngoại giới chủng tộc xâm phạm, vẫn là phong ấn đó trụ bên trong không khỏi đáng sợ. Cũng để cho hắn không thể không quyết định tới nhanh chóng tăng thực lực lên. Hắn cẩn thận điều khiển dược lực, từng điểm gia tăng lực áp bách độ, linh hồn chấn động đang từ từ tăng thêm, nhưng là lại vẫn là không có thuế biến. Ngộ Không tâm vô tạp niệm, từ từ tăng thêm, để lại cho linh hồn thời gian thích ứng. Đây là một cái phi thường phức tạp quá trình, người bình thường rất khó kiên trì nổi, bởi vì linh hồn chấn động cùng tâm vô tạp niệm cái này lượng loại trạng thái là mâu thuẫn với. Nếu như linh hồn không đủ cường đại, căn bản là không cách nào làm được như vậy hai thái cực. Hắn thất xảo bắt đầu chảy máu, cho dù hắn cẩn thận hơn, linh hồn áp lực lại thật sự tồn tại, chấn động bên trong, đầu tất nhiên sẽ phải chịu chính xác vết thương. Nếu như lúc này có người thấy Ngộ Không, chính xác sẽ bị dọa sợ đến gần chết, bởi vì hắn lúc này thất xảo chảy máu vào chú thích. Đáng sợ hết sức, còn thiếu một chút, Ngộ Không sắp không nhịn được, nhưng là vẫn đang gia tăng dược lực. Rốt cuộc, một tiếng, linh hồn mãnh liệt rung một cái, Ngộ Không đầu giống như nổ tung một dạng, hắn suýt nữa hôn mê. Nhưng là hắn lại cố nén, bởi vì hắn biết, thời khắc mấu chốt nhất đến, hắn làm nhiều như vậy, chờ chính là cái này một khắc. Rắc rắc, linh hồn phảng phất vỡ vụn một dạng chia năm xẻ bầy. Loại này đau đớn tuyệt đối là thường người không cách nào tưởng tượng. Đó là trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn thống khổ. Nhưng là, nghe được cái này tiếng rắc rắc, Ngộ Không lại phảng phất nghe được âm thanh thiên nhiên. Linh hồn thuế biến bắt đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.